Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 26, dấu vết. Trước đó, Tần Nhiên suy đoán là, Pôn giả chết, so với, ta bốn vị có đầu lâu lưu tại hiện trường, mãnh thú sự kiện người bị hại mà nói. Khoảng chừng hiện trường lưu lại một đầu cánh tay, Pôn thật sự là quá mức dễ thấy. Một cánh tay thật sự là có quá nhiều bài văn có thể làm. Không có thủ trưởng, cũng không có vân tay. Chỉ có đặc thù tiêu ký có thể phân biệt. Nếu như là nó đặc thù tiêu ký, Tần Nhiên không có càng suy nghĩ nhiều hơn pháp. Sẽ chỉ là càng thêm kiên định hắn lúc đầu suy đoán. Nhưng cái này đặc thù tiêu ký lại là thường người vô pháp tiếp xúc đến đồ, vật. Cái này khiến Tần Nhiên đối với mình suy đoán bắt đầu hoài nghi. Đơn giản nhất ví dụ, nếu như là Pôn bố trí ma pháp trận này, như thế nào lại đem mình làm vật hy sinh? Tần Nhiên không liệu sẽ nhận, người có lẽ sẽ có lấy hy sinh tinh thần, nhưng lựa chọn làm phụng hiến người yêu lại là có cực kỳ hà khắc hạn chế. Thân nhân, người yêu, trừ cái đó ra, người khác gần như không có khả năng. Pôn cùng Si Phân Đai không hề quan hệ. Lại làm sao lại vì Si Phân Đai làm ra lớn như vậy hy sinh? Huống chi, nếu như Pôn có thể bố trí dạng này ma pháp trận, bản thân vừa có tương đương đẳng cấp thần bí tri thức. Dạng này người dù cho đối mặt Si Phân Đai, coi như cái sau có được một cái tài đoán, chỉ sợ cũng sẽ chỉ bị xem như là tầm thường vô vi phàm nhân. Làm một cái tầm thường vô vi, không có chút nào liên quan phàm nhân qua hy sinh. Tần Nhiên tự hỏi, chỉ có thánh nhân có thể làm đến. Pôn hiển nhiên không phải như vậy thánh nhân. Không phải vậy lời nói. Đã sớm làm ra một phen làm cho người ghé mắt kính nể sự tình. Tần Nhiên hoàn toàn có thể kết luận. Tòa này bị Mr. Beesick cùng Si Phân Đai trưởng khống thành thị bên trong. Tuyệt đối không thiếu cần cứu trợ người. Mà nếu như là có nhân giáo đạo Pôn, lại là người kia bố trí ma pháp trận lời nói. Đối phương tại sao phải đối với mình đệ tử ra tay? Tần Nhiên tin tưởng có thể tìm một cái thích hợp học tập thần bí tri thức cùng tương quan tri thức. Đệ tử, cũng không dễ dàng, dù cho dạy bảo Pôn người lòng dạ khó lường. Ngay từ đầu liền có dạng này dự định, có thể cũng không cần cố ý đem Pôn một đoạn cánh tay lưu lại. Mà mang đi Pôn thân thể nó bộ vị, làm cho Pôn cùng nó người bị hại khác biệt. Bỗng dưng để cho người ta hoài nghi. Chẳng lẽ Pôn thân thể nó bộ vị rất đặc thù? Tần Nhiên vô ý thức thầm nghĩ. Sau đó, lắc đầu. Nếu quả thật đặc thù lời nói, tuyệt đối không thể gạt được người chung quanh. Mà tại liên quan tới Pôn trong ghi chép cũng không có nói tới qua điểm này. Trên tấm ảnh cũng là hết thảy như thường. Về phần Pôn trong lúc vô tình nhìn thấy, nhận một ít người, sự vật ảnh hưởng, đem cái này làm hình xăm văn phía trước trên cánh tay là khả năng. Nhưng vì cái gì đem cái này đoạn cẳng tay lưu tại hiện trường? Vẫn như cụ nói không thông. Tại sao phải đem cái này đoạn cẳng tay lưu tại hiện trường đâu? Tần Nhiên mày nhíu lại càng chặt. Sau đó, Tần Nhiên lại một lần bắt đầu chỉnh lý có quan hệ Pôn tư liệu. Đồng thời, cắt tỉa chính mình đạt được tin tức. Tần Nhiên biết mình giờ phút này đã xa vào đến ngõ cụt. Muốn đi ra cái này ngõ cụt, nhất định phải tìm phương pháp khác mới được. Trang giấy bị lật qua lật lại vang xào xạt. Một bên Mr. Beesick giữ im lặng, làm tòa thành thị này lòng đất trưởng khống giả. Mr. Beesick kiên nhẫn viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đột nhiên, xa xa thanh âm ngừng lại. Chính đang lật xem Pôn tư liệu Tần Nhiên, dừng lại trong tay động tác, lại một lần trải vuốt manh mối bên trong. Tần Nhiên phát hiện hắn xem nhẹ cực kỳ trọng yếu một điểm thuần thú người. Bất luận từ chỗ nào cái khả năng xuất phát, cái này thuần thú người đều tham dự bên trong. Đối phương thuần dưỡng dã thú là chế tạo thống khổ, khủng hoảng cội nguồn, dù cho đối phương không biết điều tình chân tướng, nhưng cũng biết một hai cái điểm mấu chốt. Tỉ như, Pôn sống hay chết, Mr. Beesick, người biết Si Phân Đai trong thủ hạ, có ai là thuần thú người sao? Tần Nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi đến, từ mãnh thú ăn thịt người, sự kiện bắt đầu. Ta liền đang điều tra ra hỏa này. Nhưng là, căn bản không có bất kỳ kết quả gì. Gia hỏa này rất lợi hại thần bí. Trừ bỏ biết đối phương là tại mãnh thú ăn thịt người, sự kiện lúc bắt đầu đợi. Mới đột nhiên đến Si Phân Đai dưới trướng. Đồng thời chỉ cùng Si Phân Đai đơn độc liên hệ bên ngoài. Liền không có bất kỳ cái gì tin tức. Mr. Basic cau mày đáp trả. Trên nét mặt hiện lên một tia tức giận. Hiển nhiên đối với Mr. Basic tới nói. Loại này vô pháp trưởng khống sự tình. Nếu như hắn nhất không hài lòng, liền ngươi tai mắt cũng vô pháp biết được đối phương cụ thể thân phận. Mà cái này khiến Tần Nhiên cảm thấy kinh ngạc. Dựa theo Tần Nhiên suy đoán, Mr. Basic tai mắt tại Si Phân Đai tập đoàn bên trong vốn có địa vị tuyệt đối không thấp. Lấy như thế địa vị, trừ phi là tránh thức chỉ có Si Phân Đai mới có thể biết tuyệt mật bên ngoài. Còn thừa sự tình, hẳn là giấu giếm bất quá đối phương mới đúng. Đó là bởi vì ngươi không biết Si Phân Đai đối gia hỏa kia bảo hộ. Không chỉ có được an bài tại đặc thù, chỉ có Si Phân Đai mới có thể tiến vào trong tầng lầu. Mà lại mỗi lần thực vật đều là từ Si Phân Đai tự mình phụ trách đưa qua. Ta có thể thề, Si Phân Đai đối con của hắn đều không có như thế thân mật. Mr. Basic đáp trả. Tần Nhiên lại là hai mắt sáng lên. Đột nhiên đến Si Phân Đai dưới trướng. Dị thường thần bí. Liền Mr. Basic tai mắt đều không thể biết được mạnh. Lại nhận Si Phân Đai đặc thù đối đãi. Ba cái tin tức tăng theo cấp số cộng. Thân phận đối phương ở trong mắt Tần Nhiên đột nhiên thăng cấp. Đối phương có lẽ mới là ma pháp trận bố trí người. Tần Nhiên tâm mãnh liệt xuất hiện ý nghĩ này. Mặc dù chỉ là một cái suy đoán, nhưng đối với Tần Nhiên tới nói lại là lại một cái đột phá khẩu. Về phần đối phương được an bài tại đặc thù chỉ có Si Phân Đai mới có thể tiến vào trong tầng lầu. Người khác căn bản không biết đối phương hình dạng, thân phận, tồn tại. Tất có dấu vết, huống chi, đối phương còn có bố trí ma pháp trận điểm mấu chốt nhiệm vụ. Mang theo một đầu hình thể tuyệt đối không coi là nhỏ mãnh thú. Qua cố định địa điểm để bị thuần phục mãnh thú gặm ăn thi thể. Đây là một hệ liệt quá trình. Dù cho đối phương tại gặm ăn thi thể vị trí cẩn thận tránh qua tất cả video theo dõi. Nhưng nó địa phương lại không có khả năng. Riêng là tại xe tới xe đi trên đường cái. Đối phương cần một cỗ có thể dung nạp mãnh thú xe hơi, đại hình SUV hoặc là xe vận tải. Đương nhiên, cái này tại trên đường cái cũng không hiếm thấy. Cho nên, đối mới có thể càng thêm yên tâm lớn mật, mà càng thêm làm cho đối phương yên tâm là, một khi dòng xe cộ tụ hợp vào Si Phân Đai tập đoàn phụ cận đường đi, đối phương liền sẽ trở nên tuyệt đối an toàn. Trước đó lấy hắc sắc xe thương vụ truy tung đối phương. Tới gần Si Phân Đai tổng bộ lúc, tài xế nhắc nhở, khiến cho Tần Nhiên tin tưởng những này video theo dõi. Nhất định là Si Phân Đai khống chế. Liền tựa như, hắn giờ phút này chỗ phụ cận mấy cái đường đi video theo dõi đều là từ Mr. Basic khống chế. Cho nên, có thể tìm tới đối phương tung tích. Chỉ có tại 5 cái bị gặm ăn thi thể đến Si Phân Đai tổng bộ phụ cận mấy cái đường đi khoảng cách. Đối với hắn người mà nói, tại vô số chiếc xe bên trong tầm tìm đối phương tuyệt đối là mò kim đáy biển khó khăn. Nhưng đối với Tần Nhiên tới nói lại là đầy đủ. Hắn cúi đầu xuống quất ra một tờ trống trang giấy. Ở phía trên tô tô vẽ vẽ đứng lên. Một lát sau, Tần Nhiên đem vẽ đầy đồ án trang giấy giao cho Mr. Basic. Đây là, Mr. Basic không hiểu nhìn lấy Tần Nhiên. Lốp xe ấn ký. Độ rộng, hoa văn đều như cùng ta vẽ ra dạng này. Hiện tại cần ngươi tìm tới sử dụng loại này lốp xe xe. Tần Nhiên nói ra, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.